phi tần này chức nghiệp. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cần từ chính mình phụ thân trên người học được đồ vật rất ít, được đến giao huấn cũng rất nhiều thiên tử, trời cao hậu ái chi tử. Hắn từ nhỏ liền biết phụ hoàng cùng mẫu hậu cảm tình không tốt. Phụ hoàng là cái trọng cảm tình nhiều quá giang sơn nam nhân, mẫu hậu là cái nhìn chúng giang sơn nhiều quá cảm tình nữ nhân, cha không thương mẹ không yêu thái tử, có đôi khi còn không bằng được dùng ái hoàng tử chịu coi trọng. Chính là hắn lại có thể nhẫn, chịu đựng làm kiêu ngạo đệ đệ đem hắn lui ra hồ hoa sen, sau đó làm cả triều trên dưới biết cái này đệ đệ hoa mắt ù tai. Hắn có thể xem, nhìn vi thị như thế nào đi bước một tự chịu diệt vong. Hắn có thể nghe, tùy ý phụ hoàng đối hắn nói bất mãn nói, biết phụ hoàng cuối cùng hấp hối hết sức, nhìn đối phương áy náy biểu tình, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười. Nếu lúc trước làm, hiện tại hà tất lại hối hận, cái gọi là áy náy đối với hắn tới nói, càng là một loại chê cười. Toàn bộ Cửu Châu triều là của hắn có quyền làm chính mình muốn làm sự, qua vãng mây khói với hắn, bất quá là khảo nghiệm, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, càng không có cái gọi là thương tồn. Có được đến tất yếu có trả giá, hắn từ nhỏ đều minh bạch đạo lý này. Hắn mẫu hậu được đến thái hậu chi vị, lại mất đi vì mẫu chi tâm. Hắn phụ hoàng được đến sắc đẹp, lại mất đi phân biệt đúng sai năng lực. Hắn phụ hoàng là cái thất bại nam nhân, cũng là cái thất bại đế vương. Hắn từ nhỏ liền biết, nếu đại hắn xưng đế khi, tuyệt không làm phụ hoàng như vậy nam nhân. Phụ hoàng băng hà, thân là thái tử hắn đăng cơ đó là đương nhiên. Hắn nắm giữ quân quyền, nắm giữ triều chính, cũng nắm giữ hậu cung các nữ nhân sinh tử. Hắn có vô số nữ nhân, đến thú nhiều sùng sùng, không thú vị không phản ứng. Đối với hắn tôi nói, nữ nhân bất quá là tiêu khiển đồ vật. Hắn vô pháp làm được phụ hoàng như vậy đối nào đó nữ nhân đặc biệt để bụng. Hậu cung nữ nhân tâm tư thiên biến vạn hóa, hắn không cần đi biết các nàng tưởng cái gì, chỉ cần xem các nàng như thế nào lấy lòng chính mình. Hắn cùng các nàng bất quá là theo như nhu cầu, các đến sở muốn thôi. Chỉ là sau lại, có như vậy một nữ nhân ngây ngốc trả giá một mảnh thiệt tình, hắn có thể cho nàng rất nhiều đồ vật, duy độc cấp không được nàng muốn. Đãi nàng sản tử khi, hắn đứng ở ngoài cửa, đột nhiên tưởng, nếu là nữ nhân này rời đi, này hậu cung có phải hay không có chút nhạt nhẽo. Rốt cuộc hậu cung nữ nhân tóm lại đều là như vậy, này một cái cùng mặt khác người vẫn là có chút bất đồng. Sau lại, nàng cùng hài tử đều hào hào, hắn cũng cảm thấy chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, ước chừng là bởi vì hậu cung cuối cùng còn giữ một cái coi y tư nữ nhân đi. Nàng sinh chính mình nhất coi trọng hài tử, đứa nhỏ này không giống hắn phụ hoàng, cũng không giống hắn, lại làm hắn thực vừa lòng, hắn tưởng, đứa nhỏ này làm tương lai đế vương, có lẽ lại thích hợp bất quá. Hoàng thượng, Hiền phi bệnh nặng, Phong Cần nghe nói sau, than một tiếng. Hiền phi hắn đã từng cũng coi trọng quá, chỉ là sau lại không biết như thế nào, liền dị thường không mừng. Ước chừng là nữ nhân này suy nghĩ chính mình không muốn cấp đồ vật, cho nên hắn mới ghét bỏ. Chậm đi xem, hắn khép lại trong tay tấu chương, tóm lại là chính mình còn chưa đăng cơ khi liền hầu hạ nữ nhân, hắn đảo không tiếc đi một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền phi đã từng là cái thực văn tĩnh nữ nhân, sau lại càng ngày càng tục tằng. Giống như là ô uế giấy trắng, như thế nào cũng tẩy không sạch sẽ. Phong Cần nhìn trên giường nằm nữ nhân, nàng thoạt nhìn hơi thở thoi thóp, phảng phất tùy thời đều có thể rời đi cái này thế gian. Hoàng thượng, Hiền phi thanh âm có chút ám ách, nàng tiều tụy trên mặt lộ ra một tia ý cười, thở dài nói. Thiếp không nghĩ tới, hoàng thượng còn có thể nguyện ý tới gặp thiếp. Nàng tầm mắt từ Phong Cần trên người rời đi, dừng ở nhà ở góc bình hoa thượng. Nơi đó cắm một bó có chút khô héo hoa. Nàng nhìn kia thúc hoa hoảng hốt thật lâu sau, đột nhiên thấp giọng niệm ra một đầu thơ. Hoa lê sân mênh mông nguyệt, liễu như hồ nước nhàn nhạt phong. Niệm xong câu này, Hiền phi có chút thở hổn hển, nàng cực lực mở to hai mắt nhìn Phong Cần. Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ câu này thơ. Năm đó nàng sơ tiến thái tử phủ, vẫn là thái tử hoàng thượng liền đối với nàng niệm quá như vậy một câu. Hiện giờ mười mấy năm qua đi, hoàng thượng đã có mặt khác nhớ thương mỹ nhân, nàng lại nhanh chóng già đi. Cảnh xuân tươi đẹp bạc đầu, quân ân không còn nữa, nàng nước mắt chảy xuống, có lẽ nàng chưa bao giờ được đến quá quân vương chi tình, này hết thảy bất quá là nàng vọng tưởng thôi. Phong Cần lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu nói. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, trẫm ngày sau lại đến xem ngươi. Hiền Phi cười khổ nhìn theo hoàng thượng ra cửa, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất lại mơ thấy kia ánh trăng như sương ban đêm, chính mình một bộ hoa y đứng ở phía trước cửa sổ, kia tuấn mỹ nam nhân đối với chính mình niệm ra kia một câu thơ. Hoa lê sân mênh mông nguyệt, liễu nhứ hồ nước, nhàn nhạt phong, một trận gió khởi, hoa lê bay xuống, vô hạn phương hoa. Hiền Phi hoang, Phong Cần nghe được phía sau cung điện trung truyền đến tiếng khóc, dưới chân hơi đốn, quay đầu lại nhìn này tòa đột nhiên trở nên la hét ầm ĩ cung điện, đối bên người thái giám nói. Hiền Phi lấy quý phi chi lễ hạ táng đi, nói xong, xoay người liền phải đi, lại nhìn đến Hồ Thị đứng ở sân, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cũng từng coi trọng nữ nhân này, chỉ là nàng muôn vàn tính kế, làm hắn không có hứng thú. Hiện giờ nàng sớm vô ngày đó đạm nhiên, hắn cũng sẽ không có nửa phần cảm xúc. Mắt thấy hoàng thượng rời đi, Hồ Thị chậm rãi uốn gối. Cung tiễn hoàng thượng, nàng đứng lên, đã nhìn không tới đế vương thân ảnh, quay đầu lại nhìn Hiền Phi tẩm cư phương hướng, nàng thật dài thở dài một tiếng. Hiền Phi hoang tin tức thực mau truyền đến hậu cung trên dưới, Phong Cần dọc theo đường đi gặp được không ít đổi hướng Hiền Phi trong cung phi tần, các nàng một đám tư thái muôn vàn đối hắn hành lễ. Trên mặt tuy mang theo bi ý, lại không thấy nửa điểm trò hề. Gặp qua hoàng thượng, khởi đi, không cần đa lễ. Phong Cần vén lên ngự liễn mành, nhìn khom người đứng ở một bên nữ nhân. Nàng ăn mặc chín thành tân tố sắc tay áo rộng váy, lại không thiệt hại nàng sắc đẹp. Nữ nhân này là hắn sủng ái quá nhiều năm người, cuối cùng lại không nghĩ thấy nữ nhân. Tạ hoàng thượng, Thục Quý Phi ngẩng đầu, nhìn đến ngự liễn thượng mành ở nhẹ nhàng đong đưa. Sắc mặt bình tĩnh nhìn theo ngự liễn rời đi, lại xa xa nhìn thấy Chiêu Quý Phi ngồi bộ liễn đối diện ngự liễn mà đến. Nàng bỗng dưng lộ ra một cái cười tới, đối phía sau Lăng Xa nói. Người xem, này hậu cung trung lớn nhất người thắng là nàng, ngần ấy năm, ai cũng không kịp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Xa an tĩnh nghe, nàng tiểu tâm đỡ Thục Quý Phi, đãi Thục Quý Phi sau khi nói xong, mới nói. Nương nương, ngài cùng nàng đều là quý phi, nàng mặc dù có hoàng tử, cũng so ngài tôn quý không đến nào đi. Trên mặt như thế thôi, này hậu cung chung ai không cho nàng mặt mũi. Thục Quý Phi đỡ đỡ bên mái bộ diêu, đây là cái thông minh nữ nhân, có thể thánh sủng không suy đó là lớn nhất bản lĩnh. Lăng Xa ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn đến ngự liễn ngừng lại, hoàng thượng tựa hồ từ ngự liễn trên dưới tới, cùng Chiêu Quý Phi nói trong chốc lát lời nói sau. Mới lại lần nữa trở lại ngự liễn trung rời đi. Này đó là Chiêu Quý Phi cùng mặt khác phi tần bất đồng chỗ, tại hậu cung sở hữu quý chủ nhân chung, chỉ có Chiêu Quý Phi có này đãi ngộ, cũng khó trách những người khác đều nịnh hót nàng. Chỉ là Thục Quý Phi là cái rất kỳ quái nữ nhân, cũng không nhiều can thiệp hậu cung việc, nhiều nhất đối thức ăn bắt bẻ chút, khác lại là tìm không ra có cái gì không ổn chỗ. Lăng Xa có chút cảm khái tưởng, ước chừng này đó là Chiêu Quý Phi thông minh chỗ đi. Hậu cung nhật tử, năm này sang năm nọ quá khứ, Hiền Phi hoang, tự nhiên sẽ có mặt khác nữ nhân tiến cung, không có ai quá mức để ý một cái không được sủng ái phi tần, bất quá là ở sách sử thượng tăng thêm một bút mà thôi. Thành Tuyên 18 năm, Chiêu Quý Phi bị bệnh, thái y viện các thái y thay phiên hầu hạ, chính là Chiêu Quý Phi thân thể ngược lại càng ngày càng tao, phảng phất một không cẩn thận liền sẽ đi. Hoàng thượng cùng 8 tuổi thái tử điện hạ đều động giận, thậm chí có không ít thái y ăn bản tử, chính là đối Chiêu Quý Phi bệnh lại bó tay không biện pháp. Nhìn trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt hôn mê nữ nhân, Phong Cần tựa hồ lại nhớ tới lúc trước thái tử lúc sinh ra, chính mình cũng là như hiện tại như vậy bất an, tựa hồ hắn không nhìn, nữ nhân này liền sẽ ngủ. Phụ hoàng, mẫu phi sẽ tốt, Phong Kỳ đứng ở hắn bên cạnh, non nớt trên mặt lại mang theo kiên nghị. Mẫu phi nói qua, sẽ cho nhi tử tuyển một cái hảo tức phụ. Người mới bao lớn, liền nghĩ tức phụ, đối đãi người mẫu phi tình, chấm cùng người mẫu phi cùng nhau thu thập ngươi. Phong Cần miễn cưỡng cười cười, tại mép giường biên ngồi xuống, nắm lấy nữ nhân có chút lạnh lẽo tay, phảng phất lại nghĩ đến năm đó dưới cây hoa đào, nữ nhân kiều diễm cười. Trong cung đào hoa nhưng khai, Hắn nhìn về phía Phong Kỳ. Phong Kỳ gật gật đầu. Hắn đứng lên, thấp giọng nói. Hảo hảo bồi ngươi mẫu phi, trẫm đi đi liền hồi. Phong Kỳ nhìn phụ hoàng bóng dáng, ở hắn ngồi quá địa phương ngồi xuống, đôi tay phủng mẫu phi tay, có chút sợ hãi lại có chút lo lắng. Mẫu phi, ngài khi nào tỉnh lại, không có ngài, bao tử bị nữ nhân khác khi dễ làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu thấp giọng nói hậu cung những cái đó các phi tần tính kế, một câu lại một câu, vô cùng rõ ràng. Mẫu phi, ngài mau tỉnh lại, nhi tử sợ hãi. Trong phòng các cung nhân sôi nổi trầm mặc cúi đầu, lại hy vọng nương nương thật sự liền đã tỉnh. Ở đào ngọc các ngoại rừng đào trung, Phong Cần thân thủ chiết mấy chi đào hoa, nhìn mãn viên thịnh phóng hoa, đối phía sau Cao Đức Trung nói. Trẫm như rõ chiêu quý phi mỗi năm đều ái dùng nơi này kết đào, năm nay đào hoa khai đến như vậy hào, không biết chiêu quý phi sẽ nhạc thành cái dạng gì. Cao Đức Trung khom người nói, thỉnh hoàng thượng thứ nô tài vọng ngôn, hoàng thượng cần phải quản chút chiêu quý phi, này đào ăn quá nhiều nhưng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền như vậy cái tham ăn tính tình, trẫm nhiều năm như vậy, cũng lấy nàng không biện pháp. Phong Cần cười cười, cầm mấy chi đào hoa hướng Hy Hòa cung đi. Còn chưa tới Hy Hòa cung, hắn liền nhìn đến Hy Hòa cung một cái thái giám mồ hôi đầy đầu chạy tới, thình thịch một tiếng quỳ xuống, thở hồng hộc nói. Hoàng, hoàng thượng, chiêu quý phi nàng thế nào? Phong Cần nhéo đào hoa chi tay nắm thật chặt. Chiêu quý phi nương nương tỉnh, tiểu thái giám dùng tay áo xoa nước mắt cùng mồ hôi. Hoàng thượng, nương nương tỉnh. Phong Cần dưới chân một đốn, ngay sau đó đi nhanh hướng Hy Hòa cung đi đến, trong tay đào hoa rơi xuống đầy đất cánh hoa. Đi vào nội thất, hắn vừa vặn nhìn đến nữ nhân dựa ngồi ở đầu giường, đối với thái tử lộ ra ôn nhu cười. Tựa hồ nhận thấy được hắn đã đến, nàng nghiêng đầu nhìn lại đây, thanh triệt ánh mắt, nhiều tia huyết sắc môi, làm hắn không tự giác đem đào hoa ném tới trên mặt đất. Hoàng thượng, người đã đến rồi. Nàng cười khai, ân, trẫm tới. Hắn trả lời, trên mặt như cũ là trước sau như một bình tĩnh. Tác giả có lời muốn nói, mã này một chương trước, vẫn luôn đơn khúc tuần hoàn nhạc nhẹ mới gặp, cuối cùng tìm được một ít cảm giác. Này đầu khúc rất phù hợp ta viết này chương khi tâm cảnh. Lúc trước viết áng văn này, chỉ là bởi vì bị xuyên qua nữ yêu hoàng đế bị ngược ký. Si ết thích, mới xúc động khai văn, áng văn này cùng với ta đã trải qua đời này rất quan trọng sự, kết hôn, sinh con, trưởng thành, đối mặt nhân sinh rất nhiều bất đắc dĩ sự, làm ta minh bạch sinh hoạt so trong tưởng tượng càng phức tạp. Có người mắng, có người lý giải, đối với ta tới nói, đây đều là thích quá áng văn này người, cũng là ta phúc khí. Nhưng là ta tưởng, liền tính chờ ta không viết văn khi, áng văn này cũng sẽ là ta trong trí nhớ sâu nhất kia thiên, bởi vì không còn có một thiên văn có thể cùng với ta trải qua những việc này. Lần thứ hai cảm tạ đã từng thích quá, hoặc là hiện tại như cũ nhìn này văn muội từ nhóm, không có các ngươi, cũng liền không có áng văn này, phi thường cảm tạ đại gia mã năm đại cát. Mặt sau còn có thiên tường hiền tần phiên ngoại, bên trong sẽ mặt bên miêu tả một ít nữ chủ sự, còn một thiên phiên ngoại nội dung không có xác định, ta trước hết nghĩ tưởng đi. 27 ngày rạng sáng 4 giờ lưu, quảng cáo, cách chương.